Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, muội khống hoàng phi hổ. Thừa tướng, giống như thái sư nói. Như thế nào? Đạt được thái sư chống đỡ. Đế Tân vui hì hì nhìn về phía Thương Dung. Thương Dung khóe miệng co giật một chút. Rất muốn nói đại vương ngài bức chư hầu. Làm cho có chút hung ác. 100 mỹ nữ a, một số tiểu chư hầu trên phong địa cũng không có tốt như vậy tiếp cận, tương đương không là muốn ép phản bọn họ a, tương đương có thể nhìn thái sư một mặt chống đỡ Đế Tân bộ dáng, việc này khó làm a. Tương đương vương thúc tỷ can tựa hồ nhìn ra Thương Dung xoắn xuýt, chủ động đứng dậy. Đại vương nghĩ lại, như thế bức bách chư hầu, sợ dẫn chư hầu tạo phản. Việc này còn cần bàn bạc cân nhắc. Chấm ngoặc kép, tạo phản. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người nào dám phản? Tương đương thái sư giận nhìn phía dưới chúng thần. Đại vương còn chưa cưới vợ. Chỉ bất quá muốn chọn mấy mỹ nữ mà thôi. Như thế việc nhỏ đều làm không được. Muốn bọn họ làm gì dùng? Tương đương việc này không thể nghi ngờ. Tương đương chúng thần oán thầm. Ngài đây là khi đó chọn mấy tên mỹ nhân? 800 chư hầu, một nhà 100, ngài đây là muốn đem các chư hầu đất phong bên trong mỹ nữ tư nguyên cho móc sạch à. Tương đương còn có, văn thái sư, ngài như thế đập trụ vương mông ngựa, không thương cảm dân tình, không thương cảm chư hầu. Thật là chúng ta cái kia anh minh thần võ, cương trực công chính thái sư à. Đại vương, tương đương thái sư chỗ luận quá hoang đường, 80.000 mỹ nữ. Cái này, quá phận, tương đương tỷ can không để ý thái sư nhìn hầm hầm. Đỉnh lấy thái sư mà nói hướng Đế Tân cầu xin tha thứ. Đế Tân chậc chậc miệng. Đúng nga, một nhà 100, 80.000, có vẻ như thật có chút nhiều. Sắt mài thành kim, hắn cũng dùng không hết a. Tương đương cái kia, thái sư, muốn không đất phong tiểu nhân chư hầu coi như xong. Những người khác không cần. Để tư chấn chư hầu các hiến 500 mỹ nhân đi. Văn Trọng suy tư một lát. Cũng thế, tiểu chư hầu nhóm lãnh địa tiểu. Binh tướng thiếu, cũng không dám phản nghịch. Muốn nhằm vào, cũng phải nhằm vào tư chấn. Tương đương, đại vương. Anh Minh, tương đương, Văn Trọng bái phục. Tỷ can còn muốn khuyên lúc. Thừa tướng Thương Dung quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tương đương bất đắc dĩ. Hắn cũng đành phải lui về, nội tâm âm thầm suy nghĩ, chờ sau đó hướng về sau. Hắn phải cùng các chư hầu thương nghị một chút, chờ chiều bái lúc cùng một chỗ phản đối Đế Tân ý kiến. Đến mức phải chăng muốn tô hộ nữ nhi làm hậu cùng Hoàng Phi Yến Phong Phi. So sánh tuyển Mỹ mà nói, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Quyết định hải tuyển Mỹ nữ sự tình, Đế Tân định tuyên bố hạ triều. Hoàng Phi Hổ lại đứng dậy. Đại vương, ngài sắp đại hôn, vì biểu dương đại thương vinh diệu, ta đề nghị theo triều ca trong quân đội chọn ưu tú chúng tuyển. Chọn lựa hắn cường giả mở rộng tiến đội nghi trượng hồ bí quân. Tương đương, a, lời này vừa nói ra, Đế Tân triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải, Phí Trọng, thái sư giúp đỡ tuyển Mỹ cũng không sao. Bọn họ một cái là gian thần. Một cái không biết cùng ta quan hệ có bao nhiêu phức tạp. Thế nhưng là ngươi Hoàng Phi Hổ chuyện gì xảy ra? Thân là túc tướng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đội nghi trượng có bao nhiêu phế? Còn muốn chọn binh thêm vào? Chờ một chút, tốt như chính mình huấn luyện đội nghi trượng. Mặt ngoài nhìn như hồ cũng thẳng uy vũ. Chớ không phải là bởi vì việc này, cho nên bị bọn họ hiểu lầm chiến lực siêu quần đi. Đại vương, đội nghi trượng chính là ta đại thương đại diện. Tương đương thần hy vọng ngài có thể chứa thần sa thải triều ca thủ tướng chức vụ. Chuyển chức đội nghi trượng. Tại Phong Phi ngài, thần nghênh em gái ta vào cung. Tương đương, đang lúc Đế Tân suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hiểu lầm. Kỳ thật những cái kia huấn luyện phương pháp thật có thể huấn luyện được tinh binh lúc. Hoàng Phi Hổ lời kế tiếp. Trong nháy mắt đem hắn đánh thức. Nhìn một chút Hoàng Phi Hổ đỏ bừng mặt mo. Chậc chậc, tương lai Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ a, nhìn ngươi mày rậm mắt to, cho là ngươi là cương trực công chính, năng chinh thiện chiến lão tướng. Kết quả, ngươi nhà vẫn là cái sủng muội muội muội khống. Tương đương vì muội muội có thể phong quang đại giá. Thế mà thà nhưng vi phạm tâm ý đều muốn tiến có hoa không quả đội nghi trượng. Vì thế còn không tiếc lãng phí đại thương tiền thuế. Nhân tư phế công, tương đương chật chật, ta đại thương như nhiều hơn ngươi dạng này tướng lãnh. Lo gì bất bại, ta làm sao sầu không thể làm hôn quân. Tương đương đáp ứng, nhất định phải cho an bài. Tương đương chỉ bất quá nha, ngươi tiến vào, cũng đừng nghĩ đi ra cho ta. Tương đương đúng, còn có thái sư dưới trướng những cái kia siêu năng đánh các tướng lĩnh. Cũng phải cùng một chỗ an bài đi vào. Tương đương, có thể. Tương đương Hoàng Phi Hồ từ nhiệm triều ca thủ tướng chức vụ. Đảm nhiệm Hồ Bí quân chức thống soái. Tương đương hắn thủ tướng chức vụ có thể từ hắn phó tướng đảm nhiệm. Tương đương, đại vương. Đã muốn mở rộng đội nghi trượng. Không khỏi phiền phức. Không bằng trong tay của ta hổ phù cũng trả lại cùng ngài. Đế tân cũng không có lĩnh qua quân. Chỉ biết là hổ phù rất trọng yếu. Là xuất trinh. Phong soái chuẩn bị chi vật. Nơi nào sẽ nghĩ đến thái sư là vì trả lại binh quyền. Lúc này, liền rất không thèm để ý đáp ứng xuống. Được, Hoàng Phi Hổ muốn chọn binh. Người trước hết giao cho hắn đi. Chờ mở rộng kết thúc về sau. Lại giao trả cho ta là được. Văn Trọng hài lòng cười cười. Ngay trước tất cả đại thần mặt đem hổ phù đưa cho Hoàng Phi Hổ. Sau đó, tại trước mắt bao người đổi cái vị trí. Đứng ở văn thần chi thủ phía trên. Tương đương Văn Trọng cái này một loạt cử động. Làm cho cả triều đình đều yên lặng. Thương Dung, Tỷ Can, Mai Bá, thậm chí Phí Trọng, Vưu Hồn nội tâm đều tại điên cuồng nhấc lên thủy triều. Thái sư chỉ đơn giản như vậy trả lại binh quyền rồi. Còn có, ngài đứng ở văn thần chi thủ vị trí bên trên là cái quỷ gì? Chúng ta đều biết ngài là văn thần, nhưng trước mặt mọi người, thì rời đi vị trí. Đây là thấy ngứa mắt chúng ta trưởng khống triều chính, chuẩn bị tự mình xuống tràng trấn áp. Ngài, thật đúng là tiên đế hảo hữu, đương nhiệm đại vương hảo lão sư a. Tương đương ngoại trừ Phí Trọng, Vưu Hồn hai người bên ngoài. Rất nhiều văn thần vốn là trong miệng phát khổ. Trước kia trưởng khống triều chính muốn làm gì thì làm ngay tốt. Không có a, tương đương võ tướng nhóm ngược lại là phá lệ hưng phấn. Đại vương tự mình trưởng quân đế tân một cái chính trị. Quân sự tiểu bạch, chỗ nào nhìn hiểu Văn Trọng gây nên chân ý. Hắn chỉ biết mình tuyển Mỹ mục đích đã đạt tới. Còn làm lớn ra phế vật đội nghi trượng. Đem năng chinh thiện chiến Hoàng Phi Hổ một nhà an bài vào phế vật trong bộ đội. Ân, hoàn Mỹ, tương đương còn có chuyện không có. Không có chuyện, liền xuống hướng đi. Đại vương, chư hầu triều bái. Chấm ngoặc kép, Thương Dung kiên trì tiến lên. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Cảm giác mình hiện tại đi ra. Sau lưng giống có vô số cây kim đâm tới đồng dạng. Các ngươi quyết định là được. À, đúng, muốn bọn họ kính hiến Mỹ nữ nha. Vậy liền trưa mai mở yến hội. Đem tuyển Mỹ cùng nạp sau sự tình cùng một chỗ nói đi. Hôm nay chiến quả quá lớn. Đế tân cũng muốn an ủi một chút những cực khổ này tốt thần tử. Sau đó đồng ý trước đó Thương Dung thỉnh cầu. Vu Minh Thiên cử làm yến hội. Hạ triều về sau. Tỷ Can tìm tới Văn Trọng. Thái sư, ngài làm sao có thể giật dây đại vương bức bách chư hầu hiến Mỹ. Hiện tại chư hầu vốn là cùng đại thương quan hệ khẩn trương. Hôm qua còn dùng đội nghi trượng uy hiếp. Ngài lại như thế một giật dây. Vạn nhất bọn họ tạo phản, đại thương, liền xong rồi a. Tương đương, xong, ta làm sao không cảm thấy. Tương đương, Văn Trọng nghiền ngẫm mà nhìn xem Tỷ Can. Vương thúc, đại vương tuy nhỏ, đã triển lộ bay lượn ý chí. Chỉ là chư hầu mà thôi, trở tay có thể diệt. Tương đương bất quá ta lo lắng hơn trong triều có người nhìn không hiểu. Rõ ràng là vương thất hậu nhân. Lại vẫn cứ làm ra cấu kết chư hầu sự tình. Tương đương, Văn Trọng. Ngươi, tương đương, Tỷ Can giận chỉ Văn Trọng. Văn Trọng lạnh hừ một tiếng. Đem hắn tay đánh bay. Ta cái gì ta? ta còn không có lão. Sách động kim tiên, đánh cho chết nịnh thần. Tương đương vương thúc, ngài ngược lại là già. Đừng ở sau cùng thời gian thấy không rõ hình thức. Hỏng thanh danh của ngươi. Tương đương, nói xong. Văn Trọng vung tay áo mà đi. Chỉ để lại tỷ can đứng tại chỗ. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.